Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 39, nhập kim thành. Góc truyện audio.com. Dương Châu, kim thành, so hành châu thành còn muốn phồn hoa. Đường gia, kim thành hào tộc, gia tộc truyền thừa hơn ngàn năm. Trừ gia chủ Đường Trấn là kiếm hậu bên ngoài, còn có hai vị tộc lão đặt chân kiếm hậu cảnh giới. Tại Dương Châu đều tính toán rất có mặt mũi đại gia tộc. Trần gia cùng Đường gia chênh lệch rất xa. Gần nhất kim thành bách tính đều đang chê cười Đường gia. Bọn họ không giống Hắc Thạch thành bách tính cách khá xa. Kim thành bách tính đều biết năm đó Đường Trấn đem Đường Uyển đuổi ra Đường gia sự. Bây giờ Đường Uyển sinh ra Trần Mục, đã danh chấn Đại Yến. Bọn họ đều chờ đợi nhìn Đường gia bị đánh mặt. Trần Mục tự nhiên không phải đến hương sư vấn tội. Chủ yếu là Đường gia nhiều lần mời mẫu thân về Kim Thành, để Đường Uyển rất phiền não. Đường gia muốn Đường Uyển mẹ con trở về đi một chút, để cho mọi người biết hai nhà lầm sẽ giải trừ. Trần Mục tiện đường đến xem, về sau mẫu thân cũng sẽ không bị Đường gia nhiều lần quấy rầy. Làm ngân giáp quân hộ vệ lấy xe ngựa đi vào đường trước cửa phủ lúc, chung quanh bách tính nghị luận ầm ĩ, còn tưởng rằng là vương tộc giá lâm. Đường gia là kim thành hào tộc, có vương tộc vào xem ngược lại cũng bình thường. Trần Mục một mình xuống xe. Triệu Phi Yên cảm thấy nơi này không có ý nghĩa, liền lưu trên xe nghỉ ngơi. Đường phủ nha hoàn lập tức thông báo phủ nội quản gia. Lão quản gia kiến thức rộng rãi, nhiệt tình nói: "Mông tướng quân, đại giá quang lâm, mời vào bên trong, lão nô hiện tại liền đi thông báo gia chủ." Mông Thiết trầm giọng nói: "Các ngươi cần phải hoan nghênh vị này. Hắn là Hắc Thạch thành Trần Mục." Nghe được Trần Mục hai chữ, lão quản gia con ngươi đều nhanh muốn kinh động ra. Hắn kích động nói: "Trần Mục thiếu gia, nguyên lai là ngươi, mời vào bên trong." Trần Mục cùng Mông Thiết đi vào đường phủ. Đường phủ bên trong có tòa cao lớn hòn non bổ. Bên trong không gian rất lớn. Đập vào mắt chính là cung điện lầu các. So với Trần gia hiếu thắng quá nhiều. Lão quản gia để nha hoàn thông báo gia chủ. Đường Trấn nhận được tin tức về sau, tự mình đuổi tới đón tiếp. Đường Trấn đi bộ mang gió, trên mặt chất đầy nụ cười. Cao hứng nói: "Tiểu Mục, ngươi làm sao một mình đến Kim Thành? Cha mẹ ngươi làm sao không có tới?" Trần Mục cười trả lời: "Cha ta muốn công tác, mẹ ta ở nhà chiếu cố muội muội. Ta dự định đi vương tất cả xem một chút, vừa tốt đi ngang qua Kim Thành." Đường Trấn nhiệt tình nói: "Cái kia tại đường ra chơi nhiều mấy ngày, ta để đường thi mang ngươi đi ra ngoài chơi. Cảm ơn ông ngoại hảo ý, ta vẫn là muốn sớm một chút đến vương đô, sau đó sớm ngày về Hắc Thạch Thành." Trần Mục đối chơi cũng không cảm thấy hứng thú. Đường Trấn không nể mặt mặt, khẩn cầu: "Thì nghỉ một đêm, ông ngoại cầu ngươi." Chung quanh đường ra già trẻ trợn mắt hốc mồm. Đường Trấn là kim thành đại lão, làm cho hắn như thế hèn mọn, lại là hắn cháu ngoại, dù sao cũng là phụ thân của mẫu thân. Trần Mục khẽ gật đầu nói: "Chấm, tốt a." Đường Trấn đối với Mông Thiết chắp tay nói: "Mông tướng quân, lộ trình xa xôi, các ngươi vừa giải đồ bôn ba, để mọi người vào phủ nghỉ ngơi một chút đi." "Đa tạ đường gia chủ." Mông Thiết nhìn về phía Trần Mục, dò hỏi: "Cần muốn thông chi Triệu tiên tử vào phủ nghỉ ngơi sao?" Trần Mục khẽ lắc đầu. Thanh Thúy nói: "Không cần, nàng không thích bị quấy rầy." Đường Thi nghe được tin tức chạy đến, theo chạy tới còn có đường gia tiểu bối, đa số là nữ sinh, trong đó còn có Trần Mục nhận biết đường Diêu. "Oa, Tiểu Mục, ngươi tới rồi." Quảng cáo: "Tiểu Mục, tỷ tỷ dẫn ngươi đi dạo phố." Đường Thi cùng đường Diêu vô cùng nhiệt tình. Trần Mục có chút giã rời, mỉm cười nói: "Lần sau đi, ta hôm nay muốn nghỉ ngơi." Đường Trấn trịnh trọng nói: "Đường Thi, Các ngươi mang Tiểu Mục đến đường ra đi một chút nhìn xem. Được rồi, ra ra. Đường Thi cùng Đường Diêu mang theo Trần Mục tại đường ra đi dạo. Lão đại, ngươi tranh thủ thời gian cho Mông tướng quân bọn họ an bài đặt chân nghỉ ngơi địa phương. Đa tạ Đường gia chủ. Đường Phong mang theo Mông Thiết phía dưới đi nghỉ ngơi. Đường Trấn tiếp tục nói. Lão nhị, ngươi phụ trách chuẩn bị dạ tiệc. Lão tam, đi đem Kim Thành mấy vị hào tộc gia chủ mời đến. Lão tứ, ngươi phụ trách bảo hộ Tiểu Mục. Không thể để cho hắn xảy ra ngoài ý muốn. Đúng vậy, phụ thân, Đường gia huynh đệ công việc lu bù lên. Trần Mục đến, kinh động toàn bộ Đường phủ. Trần Mục đột nhiên toát ra 7 vị biểu tỷ, 3 cái biểu muội, biểu ca cùng biểu đệ còn có 10 cái. Đây là Đường Trấn trực hệ hậu bối. Tính cả còn lại Đường gia tiểu bối. Số lượng càng kinh người. Đường Diêu đề nghị, Tiểu Mục, chúng ta đi diễn võ trường. Chỗ đó náo nhiệt, đôi đuôi ngựa Đường Ngọc hưng phấn nói. Tốt à, đi xem bọn hắn đánh nhau. Trần Mục không có hứng thú. Nhưng bị các nàng vây quanh đi vào diễn võ trường. Sớm biết Đường gia có nhiều như vậy hài tử, hắn khẳng định không tới. Đường gia diễn võ trường quy mô rất lớn, cùng phủ thành chủ diễn võ trường có so. Trong diễn võ trường có hơn 30 vị tiểu bối, trong đó phần lớn là thiếu niên. Còn có 2 vị thực lực cường đại kiếm tông đang dạy bọn hắn luyện kiếm. Bọn tiểu bối chú ý tới Trần Mục. Đường Trác càng là hoảng sợ nói. Trần Mục, đứa bé kia là Trần Mục. Chung quanh tiểu bối dò xét nói. Hắn xem ra cũng là rất phổ thông hài tử. Trừ tướng mạo đẹp mắt. Tựa hồ không có gì đặc biệt. Nghe nói hắn đã đánh bại Trác ca. Hắn thật có truyền thuyết lợi hại như vậy. Tiểu bối bên trong có người mặc cẩm y thanh niên đi tới. Hắn cao ngạo nói. Ngươi là Trần Mục. Tam ca, hắn cũng là Tiểu Mục, siêu cấp lợi hại, Đường Diêu cười duyên nói. Đường Chiến là Đường gia mạnh nhất tiểu bối. Hắn tại Kim Thành cùng thế hệ bên trong đều không đụng tới đối thủ. Nghe nói biểu đệ rất lợi hại. Chúng ta luận bàn 2 chiêu được chứ? Đường Chiến trong mắt có chút hưng phấn. Trần Mục không có cự tuyệt, dù sao không chậm trễ thời gian. Khẽ cười nói. Có thể, chung quanh tiểu bối vô cùng kích động. Đường Trác không khỏi cười lạnh. Năm ngoái hắn cũng là ý tưởng như vậy. Sau cùng thua rất thảm. Tuy nhiên Đường Chiến so Đường Trác lợi hại rất nhiều. Nhưng Đường Thi cùng Đường Diêu gặp qua Trần Mục lợi hại. 2 vị bát phẩm kiếm sư đều bị Trần Mục nhẹ nhõm đánh bại. Các nàng không có ngăn trở ý tứ. Đường Diêu nhìn lấy bọn hắn đi lên lôi đài. Cười duyên nói, các ngươi nói tam ca có thể chống bao lâu? Chung quanh tiểu bối kinh ngạc nói, không thể nào, tam ca thế nhưng là cửu phẩm kiếm sư đỉnh phong. Mà lại hắn thường xuyên cùng kiếm tông đối luyện. Ngươi cảm thấy tam ca có lang vương lợi hại. Hắn thật giết qua lang vương à, tại sao ta cảm giác đó là lời đồn? Có tiểu bối biểu thị nghi vấn, Đường Thi cùng Đường Diêu không có thấy tận mắt. Nhưng các nàng tin tưởng Trần Mục từng đánh chết lang vương. Trên lôi đài, Trần Mục cùng Đường Chiến đều cầm lấy luận bàn dùng độn kiếm. Đường Chiến tự tin nói. Biểu đệ, mời đi, vừa dứt lời. Trần Mục liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Đường Chiến nhìn thấy độn kiếm tàn ảnh. Vội vàng phóng thích khí chàng. Hắn muốn dùng khí chàng áp chế Trần Mục. Đường Chiến khí chàng rất mạnh. Nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng Trần Mục tốc độ. Đường Chiến cuống quýt bên trong nhấc kiếm. Kiếm của hắn vừa nâng lên thì đụng phải mãnh liệt trùng kích. Cả người cùng trong tay kiếm đồng thời bay ra lôi đài. Chung quanh tiểu bối trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đều không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Chỉ có Đường Trác đang cười. Hắn bại bởi Trần Mục thời điểm còn bị Đường Chiến đã cười nhạo thật lâu. Năm ngoái, Đường Trác chỉ ít còn có thể cùng Trần Mục luận bàn rất nhiều chiêu. Đường Chiến lúc này vừa chạm mặt, một chiêu đều chịu không được. Đường chiến là đường ra ưu tú nhất tiểu bối. Thế mà liền Trần Mục một kiếm đều không tiếp nổi. Còn lại tiểu bối trừ chấn kinh bên ngoài còn có kích động. Trần Mục là Đường Uyển nhi tử. Đường Uyển là cô của bọn hắn. Mọi người là thân thích. Có thể có như thế thiên kiêu thân thích. Bọn tiểu bối đều cảm giác được tự hào. Phụ trách dạy bảo đường ra tiểu bối hai vị kiếm tông đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Bọn họ đều không có thể thấy rõ Trần Mục ra chiếu. Như thế lực đạo, hai người cũng không có nắm chắc có thể tiếp được. Quả thực thì là quái vật. Ở phía xa đường ra trưởng bối đồng dạng chấn kinh. Trần Mục không thẹn tuyệt thế thiên kiêu danh hào. Đường chiến đứng lên, hắn không thể tin được chính mình thất bại thảm như vậy. Ngươi là kiếm tông, cái kia cũng không phải kiếm sư có thể có lực lượng. Diễn võ trường bỗng nhiên thì an tĩnh. Mọi người nhìn chăm chú lên Trần Mục. Hắn không có giấu giếm. Khẽ gật đầu. 3 tuổi kiếm tông. Bọn tiểu bối tất cả đều chấn kinh. Đường Diêu dịu dàng nói. Tiểu Mục, có thể hay không nói cho chúng ta một chút chém giết Lang Vương quá trình. Chém giết Lang Vương là thật sao? Quảng cáo. Trần Mục biểu đệ. Ta cũng phải nghe. Tiểu biểu ca. Người nói một chút nha. Nhỏ nhắn xinh xắn Đường Kỳ lôi kéo Trần Mục y phục nói ra. Sự kiện này Trần Mục đã nói qua rất nhiều lần. Không ngăn nổi nhiệt tình của mọi người. Hắn lần nữa đem chém giết Lang Vương quá trình nói ra. Đường ra tiểu bối nhóm nghe được như si như say. Liền hai vị kiếm tông đều lại gần nghe cố sự. Ban đêm, đường ra dùng phong phú dạ tiệc chiêu đãi Trần Mục. Đường Chấn còn mời Kim Thành hào tộc gia chủ đến đường ra làm khách. Đường ra tối nay rất náo nhiệt. Trần Mục ngồi bên ngoài công bên cạnh. Đường Chấn đặc biệt có mặt mũi hướng mọi người giới thiệu Trần Mục. Các vị gia chủ trong mắt đều là hâm mộ. Trần Mục chú ý tới. Có thể tới loại trường hợp này liên hoan. Chỉ có Đường Trác cùng Đường Chiến chờ dòng chính ưu tú tiểu bối. Còn lại tiểu bối cũng không thấy bóng người. Bởi vậy có thể thấy được đường ra nội bộ đẳng cấp xâm nghiêm. Khó trách mẫu thân không muốn về đường ra. Đường Chấn cùng mấy vị gia chủ vừa nói vừa cười. Trần Mục không có để ý bọn họ trò chuyện. Hắn ăn uống no đủ về sau. Thanh Thúy nói. Ông ngoại, ta hơi mệt chút. Muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Đường Chấn vội vàng nói. Đường Thi, người tranh thủ thời gian mang Tiểu Mục đi nghỉ ngơi. Được rồi, ra ra, Tiểu Mục, đi theo ta. Trần Mục tại đường ra nghỉ ngơi muộn. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Trần Mục liền rời đi đường ra. Đường Chấn chỉ huy toàn tộc vui vẻ đưa tiễn. Trần Mục tiến vào thùng xe lúc. Triệu Phi Yên chính lười biếng nằm sấp. Trắng nõn đôi chân dài tại trong xe vừa đi vừa về đong đưa. Căn bản không có đem Trần Mục làm ngoại nhân. Trước mắt hình ảnh hắn khó có thể chịu đựng. Trần Mục nhỏ giọng nhắc nhở. Tiên tử tỷ tỷ, người có thể hay không đứng đắn một chút. Dạng này không thục nữ. Triệu Phi Yên lật qua nửa người. Một tay kéo lấy khuôn mặt. Mềm mại tóc xanh rủ xuống trước người. Nàng hai mắt híp lại nói. Ngươi có ý tứ gì? Trần Mục vội vàng nói sang chuyện khác. Đường ra thật không có ý nghĩa. Vẫn là chúng ta Trần ra tốt. Triệu Phi Yên ngồi xuống. Nàng đem đôi chân dài đặt ở trên bàn thấp. Ngạo kiều nói. Chờ ngươi chừng nào thì có ta chân dài. Lại cho ta giảng đạo lý. Đội xe ngựa không ngừng vó đi về phía nam. Trần Mục cùng Triệu Phi Yên tiếp tục tu luyện. Tại Nam Hạ thứ 3 ngày thời điểm, Trần Mục trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, nhiệm vụ. Đánh dấu Vân Ẩn Sơn Đỉnh, khen thưởng. Pháp nhãn kim đồng, Trần Mục có chút ngoài ý muốn. Vậy mà lại đồng thời xuất hiện 2 nhiệm vụ. Hắn trước kia luôn cho là nhiệm vụ phải hoàn thành sau mới có thể xuất hiện nhiệm vụ mới. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.